Chương 380, Ngụy Long quân đoàn, đương quân không chính quy đụng với dòng chính. Giải lệ lấy chính là loại này mạnh mẽ tấn công chiến thuật, đối mặt đồng dạng lấy công kích vật lý tăng trưởng đồng thời sức phòng ngự càng thêm chắc việt gì hệ gì ồ, hạ sổ rụt được kêu là một cái hãn không sợ chết. Ở thân thể cường hãn chống đỡ lấy một chiêu bắc một đòn phương thức tầng tầng áp bức gì hệ gì ồ không gian sinh tồn. Ngoại trừ hạ sổ rụt này vẫn lấy làm kiêu ngạo lợi đao dô nở dê như hàm răng, móng vuốt sắc nhọn cùng tiên vĩ đều trở thành hạ sổ rụt cường ma nhờ me công kích vũ khí. Ở song phương chiến long như phát điên công kích bên dưới, gì hệ gì ồ chỉ là ở liều mạng mấy chiêu sau đó thì có điểm không chịu nổi, bắt đầu tích cực lui giữ. Thực sự là không có pháp à, dẹt lệ này con hạ sổ rụt hoàn toàn đánh điên rồi. Này liều mạng hai lang dô nở dê như sức mạnh liền gì hệ gì ồ cũng không khỏi chạy tới một trận khiếp đảm, không quan tâm hoành lang đều sợ nhất không muốn sống. Theo gì hệ gì ồ chậm rãi lui giữ, hạ sổ rụt thế tiến công trơn nên càng sắc bén hơn. Không chỉ theo sát gì hệ gì ồ xuyên xuống lòng đất dưới đem đối thủ từ hầm ngầm lý đào móc ra một trận đau hầu, hơn nữa còn dùng một chiêu giả sẻn gẳng tự dở dạ gồng tùn sẽ đánh ngã gì hệ gì ồ dở dạ gồng rụt. Này một chiêu nguyên bản là do Long chuẩn tướng Hoa trước hết xuất ra, sau đó tủ cổ chan thông qua mẹ gạ trả gì giật đem bỏ tờ tùn sẽ thay đổi trích dẫn đến giờ dạ gồng tùn sẽ trên, hiện tại lại bị giải dư lệ lấy làm gương. Bất quá, dùng phương thức này đem tấn công từ xa tuyệt chiêu giờ dạ gồng tùn sẽ rút ngắn đến sử dụng xác thực là tăng lên rất nhiều chúng nó, hạ sổ rút có thể lực gáp gì hệ gì ô một bậc chính là tốt nhất bằng chứng. Mà ở hạ sổ rụt cùng gì hệ gì ô này một phen cứng đối cứng sau đó, trang thượng cục diện liền bắt đầu dần dần trơn lên trong sáng lên. Tuy rằng người mặc nham thạch trọng giáp gì hệ gì ô sức phòng ngự kinh người, thế nhưng hoàn toàn không đủ để nhượng nó hoàn toàn chống đỡ trụ hạ sổ rụt công kích, hơn nữa ở tốc độ trên toàn diện hạ xuống tiểu thừa. Toàn bộ băng chi tình cảnh ở hai con trọng lượng cấp bổ kẹ mẩn tranh tài bên dưới rất nhanh sẽ bị phá hủy mà tàn tạ không thể tả. Cuối cùng, đang tuyết bay tuyển thủ lấy ra buộc bản chuẩn bị thay dưới gì hệ gì ổ thời điểm. Giải lệ chính là thừa dịp cái này khoảng cách, nhượng hạ sổ rụt phát động chí mạng gửi lỏ tỉn công kích. Vượt quá hai nặng 80kg to lớn thân thể ầm ầm đập xuống ở mặt băng bên trên, hạ sổ rụt mang theo một thân vết thương cùng đình quang làm giải lệ trước tiên rút thứ nhất. Mặc dù gì hệ gì ổ khoác phúc tầng tầng nham thạch trọng giáp vậy thì thế nào? Mặc dù là sức phòng ngự càng thêm xuất sắc sật lịch đụng vào gửi lỏ tỉn trên đều tuyệt đối không cách nào chạy trốn bị đánh gục vận mệnh. Có thể nói, ngoại trừ ưu linh hệ Ghost Type bộ kẻ mẩn, gửi lỏ tỉn đối với cái khác bất kỳ thuộc tính, mặc kệ là sắt thép còn có nham thạch hay là long hệ dở dạ gồng thai đều là tuyệt đối hoàn hịt nọc ố út. Gì hệ gì ổ sau đó, phi tuyết tuyển thủ lấy ra con thứ hai bộ kẻ mẩn là ạn tạ gì ạ? Tuy rằng này con bổ kẹ mẩn mặc kệ là từ danh tự trên còn có tướng mạo trên cỡ nào cùng long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn này khôi ngô thân thể có cỡ nào không đáp, thế nhưng này con nhưng là chạy xuôi thuần huyết thống chân chính long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn, hơn nữa là so với mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn ít hình thái bên ngoài trả gì giật còn muốn thật ra dữ lệ đang nhìn đến đối thủ lấy ra này con bổ kẹ mẩn hậu quả đoạn đem hạ sổ rụt thay kết cục. Con thứ hai bộ kẹ mẩn là lần đầu ở liên minh trong đại hội lên đài biểu hiện vịt dạ vạ. Giống như ạn tạ gì ạ, cái này hình thái vịt dạ vạ đại gia làm sao đều không thể đưa nó cùng long hệ dở dạ gồng thai bộ kẹ mẩn liên hệ cùng nhau, hoàn toàn chính là một chuồn chuồn hình tượng. Này con lúc trước dẫn dắt long cùng giải dữ lệ ở đất hoang trạm tìm xào huyệt tìm được thần bí xuống hồ bạc tiểu tử, tuy rằng trải qua đang cùng ạn tạ gì ạ chiến đấu trong biểu hiện phi thường nỗ lực. Thế nhưng tiểu tử trung quy là thiếu hụt giải thi đấu kinh nghiệm, đối với hắn đối phương con kia rõ ràng đến tột cùng chiến trận ạn tạ gì ạ tới nói, vịt dạ vạ cuối cùng vẫn là nuối tiếc bại trận. Bất quá con kia ạn tạ gì ạ bắt này trận quá trình chiến đấu cũng không thoải mái, tiểu tử liên minh đại hội trận đầu biểu hiện hay vẫn là có thể rào cản có thể điểm. Hiển nhiên giải dư lệ mục đích cũng không ở chỗ này, trên cuộc tranh tài không có lấy ra vịt dạ vạ. Vì lẽ đó cô ý lưu đến cuộc tranh tài này nhượng tiểu tử làm quen một chút liên minh đại hội này hừng hực kịch liệt bầu không khí, e sợ giải dư lệ muốn rèn luyện một phen vịt dạ và tâm tư đây mới là thật sự. Song phương các tổn thất một con có thể chiến bộ kẹ mẩn, giải dư lệ đón lấy phái ra lên sàn chính là giờ dạ gồ nạch, thuộc tính cùng ạn tạ gì ạ hoàn toàn tương đồng, thế nhưng thực lực tổng hợp càng mạnh mẽ, long hệ giờ dạ gồng thai gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay thực lực chắc việt đấu chiến sĩ. Bất quá, đang nhìn đến Giải Dư Lệ lấy ra dở dạ gỗ nạch sau đó, đối diện phi tuyết tuyển thủ nhưng đúng lúc đem ạn tạ gì ạ giúp đổi lại, trước long suy đoán con kia là tờ giặt rốt cục lên sàn. So với chỉ một long thuộc tính hạ số rút, bất kể là phi hành cùng long hệ dở dạ gỗ thai hai thuộc tính dở dạ gỗ nạch, còn có mặt đất cùng long hệ dở dạ gỗ thai hai thuộc tính gạ cổm đối với băng hệ sở thai tuyệt chiêu năng lực chống cự đều muốn càng yếu hơn. Hiện nhiên vị này phi tuyết tuyển thủ cũng tương tự có cẩn thận đã điều tra Giải Dư Lệ tư liệu, này duy nhất là tờ giặt chính là hắn dùng tới đối phó Giải Dư Lệ dở dạ gỗ nạch cùng gạ cổm vũ khí bí mật. Tuy rằng ở thuộc tính trên toàn diện nà mờ ơ bất lợi địa vị, thế nhưng Giải Dư Lệ cũng không có liền như vậy đem dở dạ gỗ nạch thay kết cục ý nghĩ. Bảng trận chiến đấu, Giải Dư Lệ thay đổi trước sử dụng hạ sổ rụt thời điểm này mánh đánh vọt mạnh tác phong, đầy đủ lợi dụng dở dạ gỗ nạch tốc độ cùng lạp tờ giặt đánh tới chiến thuật du kích. Lạp tờ giặt vốn là tốc độ liền không nhanh, thêm nữa trong nước mới là nó hoạt động chủ yếu nơi. Hơn nữa nguyên bản chân bóng chân trượt băng chi sân bãi đi ngang qua phía trước lượng trận kịch liệt chiến đấu sau đó trải qua tàn tạ không ra dáng tử. Ở tình huống như vậy lạp tờ giặt có thể nói là đi lại liên tục khó khăn, long cùng tủ cố bọn hắn cuối cùng cũng coi như là hiểu được tại sao Giải Dư Lệ vừa nay nhượng vịt dạ và nhiều lần mà sử dụng đi tuyệt chiêu, vốn là địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu đối với bay ở ạn tạ gì ạ sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nguyên lai Giải Dư Lệ này không chỉ là vì tránh né ạn tạ di ạ công kích, đồng thời QNZ là cuộc tranh tài này làm nền. Giải Dư Lệ liền dự liệu được đối thủ nếu như muốn phái ra lạp tờ giặt xuất chiến, như vậy to lớn nhất khả năng chính là ở nửa đầu trận đấu băng chi sân bãi, trên đất bằng lấy lạp tờ giặt di động năng lực mà nói, chuyện này quả thật cùng một cái mục tiêu sống không có khác biệt gì. Giải Dư Lệ sở dĩ phái ra dở dạ gỗ này chưa chắc không có dụ địch thâm nhập ý tứ. Tất cả rồi cùng Giải Dư Lệ tính toán như vậy, ở tràn đầy hầm ngầm cùng tàn tạ không thể tả trên mặt băng, lạp tờ giặt năng lực hoạt động bị đại đại hạn chế ở nắm giữ phi hành chi vương danh xưng dở dạ gỗ nạch ở tốc độ trên có thể nói hoàn toàn là đem đối thủ treo chọc đang vỗ tay trong lúc đó. Tuy rằng dở dạ gỗ nạch đối với băng hệ sở thái tuyệt chiêu năng lực chống cự xác thực rất kém cỏi, thế nhưng nếu như lạp tờ giặt sở bìm cùng sở cột đều không thể trong số mệnh như vậy này hết thể đều phải khác nói. Rồi, lợi hại đến đâu sở kỷ cu nở dê đến bắn chúng người khác mới có thể tạo thành thương tổn am mà trái lại dở dạ gỗ nạch bên này. Hội sử dụng tuyệt chiêu ngoại trừ long hệ dở dạ gổng thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai ở ngoài, càng là bao dung đến hỏa hệ phi dở thai, điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai, thủy hệ hỏa tở thai thậm chí là băng hệ hải sở thai. Ở bay thật nhanh dở dạ gỗ nạch đang tránh né lạp tở giặt băng hệ sở thai tuyệt chiêu công kích đồng thời không ngừng lấy phở là mẹt dở cùng thấn đỡ tuân phản kích đối thủ, di động khó khăn lạp tở giặt dùng đại uy lực tuyệt chiêu chống đỡ dở dạ gỗ nạch công kích ở ngoài căn bản rất khó dựa vào tự thân sức mạnh tránh thoát tự trên bầu trời dở dạ gỗ nạch từ bốn phương tám hướng phát ra lên công kích. Cuối cùng, Giải Lệ thậm chí nhượng dở dạ gỗ nạch dùng ngặc của tài phối hợp sở bìm ngược lại đem lạp tở giặt ngắn ngủi đông lại. Mà thừa dịp đối thủ ngây người này một gian vết nước, dở dạ gỗ nạch dùng một chiêu gạ ỉm mặt triệt để kết thúc chiến đấu. Lạp tờ giặt nguyên bản là bị phi tuyết tuyển thủ đem ra coi như chủ lực cùng vũ khí bí mật, ai từng muốn kết quả cuối cùng dĩ nhiên ngược lại, dở dạ gỗ nạch lấy không thương đánh đổi bắt chàng thắng lợi này. Cho nên nói, thuộc tính trên ưu thế cũng không phải vào năng, then chốt là ở chỗ huấn luyện ra như thế nào đi chỉ huy điều hành. Mạnh mẽ Pokemon, nhỏ yếu Pokemon. Đó chỉ là mọi người bản thân góc nhìn. Chân chính mạnh mẽ huấn luyện ra hẳn là vì dùng mình thích bổ kẻ mẩn thắng lợi mà nỗ lực mới đúng. Đây mới là quan trọng nhất dù ở tổ liên minh cả rèn ở đăng nhập quán quân cung điện thì nói tới câu nói này vẫn bị rất nhiều huấn luyện ra tôn sùng là lời lẽ chí lý. Đơn giản khái quát tới nói chính là, không có nhỏ yếu bổ kẻ mẩn, chỉ có sẽ không chỉ huy bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Lạp tờ giặt bất ngờ thất lợi hiển nhiên quấy rầy phi tuyết tuyển thủ kế hoạch. Không thể bắt dở dạ gỗ nạch, cuối cùng khiến cho hắn không thể không nhắm mắt lại phái ra ạn tạ gì ạ đến ứng chiến. Phụ thuộc tính tới giảng, long hệ dở dạ gồng thai khắc chế long hệ dở dạ gồng thai, dở dạ gỗ nạch cùng ạn tạ gì ạ này hai con không chỉ thuộc tính hoàn toàn tương tự mà lại hoàn toàn khắc chế lẫn nhau. Vừa đánh bại lạp tở giặt dở dạ gỗ nạch hiện tại chính khí thế như cầu vồng. Hơn nữa trên một hồi thi đấu ngoại trừ tiêu hao một ít thể lực ở ngoài dở dạ gỗ nạch hầu như không có chịu đến quá nhiều thương tổn. Vì lẽ đó Giải Dư Lệ nhượng dở dạ gỗ nạch không ngừng cố gắng tiếp tục nền chiến này ước hiệp thi đấu, đồng thời thay đổi trước đối với lạm tở giặt thời điểm lấy chiến thuật du kích, lại một lần lấy ra thủ hiệp hạ sổ rụt tự mánh đánh mạnh mẽ tấn công chiến thuật đối với ản tạ gì ạ thực thi như mưa rông gió bao tiến công. Bất kể là tốc độ, sức mạnh hay vẫn là phòng ngự trên dở dạ gỗ nạch đều là vượt xa đối thủ, dạy lệ này lấy ra áp bức tính tiến công đem ản tạ gì ạ bức bách mà đáp ứng không xuể. Cuối cùng, ở dở dạ gỗ nạch dùng uy lực cường đại dở dạ gỗng rụt ngạnh đờ ơ y ản tạ gì ạ dở dạ gỗng bật nghịch chuyển thẳng vọt lên đem đối thủ từ không trung chém xuống xuất đến trên đất. Đến đây, phi tuyết tuyển thủ ba con bổ kẹ mẩn hết mức chết trận, mà dạy lệ nhưng là trả giá một con vịt giả vạ. Nửa đầu trận đấu thắng bại ưu thế đại gia vừa xem hiểu ngay. Ngắn ngủi giữa sân 10 phút thời gian nghỉ ngơi sau đó, nửa sau trận đấu thay thế tiên cơ chính tự, phi tuyết tuyển thủ lấy ra con thứ nhất chính là xích diện lòng, án tạ gì ạ sau đó hắn quân không chính quy trong chỉ còn lại này một con còn chạy xuôi thuần long hệ giờ dạ gồng thai huyết thống bổ kẻ mận. Giách lệ lấy ra chính là nửa đầu trận đấu thủ mở kỳ thắng hạ số rút, ở bục bản trong ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian không lâu. Hạ sổ rụt nửa đầu trận đấu trên người lưu lại vết thương cũng không có khép lại. Tuy rằng thành công đem gì hệ gì ố bắt, thế nhưng hạ sổ rụt trả giá cao đồng dạng không nhỏ. Hiện tại giải dư lệ vốn là nà mờ ở ưu thế địa vị, Long cảm thấy nếu như na nở dê vào lúc này lấy ra hoàn toàn cha nở dê tha y gạ cổm hoặc là ảm phạ rổ muốn càng thêm hợp lý, dầu gì đồng dạng bị thương nhưng cũng có phi hành ưu thế dở dạ gỗ nạch cũng phải bị hạ sổ rụt thích hợp hơn này nửa sau trận đấu thủ hiệp chiến đấu. Thực sự là không hiểu, so với tủ cổ này giống như hắn thuần túy mạnh mẽ tấn công lưu chiến thuật, đối với gia dư lệ ý nghĩ Long cảm thấy muốn càng thêm khó có thể phỏng đoán. Hạ sổ rụt lại một lần lấy ra liều mạng ba lang sức mạnh cùng xích diện Long chiếc hái. Mà phi tuyết tuyển thủ hay là nhìn chúng rồi lúc này hạ sổ rụt trải qua không giống nửa đầu trận đấu như vậy hun nở dê hổ, bởi vậy không chút khách khí mà cùng giải dữ lệ chơi nổi lên cứng đối cứng chiến thuật. Hay là nửa đầu trận đấu thất lợi nhượng vị thiếu niên này có chút phập phồng thấp thỏm, hắn cần gấp một hồi mang tính áp đảo đại thắng đến chấn chỉnh lại phe mình khí thế. Từng cú đấm thấu thịt, chiêu nào chiêu nấy tương bác, trên đất bằng hạ sổ rụt cùng xích diện lòng cuộc chiến đấu này đánh dị thường khốc liệt bi tráng. Hạ sổ rụt trên người mới thêm rất nhiều mới thương, mà xích diện lòng cũng tương tự không dễ chịu, trên người nhiều chỗ bị thương. Hai con bổ kẻ mẫn đều là hố không muốn để cho, đều chống phải đem đối phương trước tiên đánh ngược lại ý nghĩ ở nơi đó tiến hành liều mạng tự công kích. Cuối cùng, ngay khi song phương đều đến cực hạn thời điểm giải dữ lệ nhưng là trước tiên móc ra bộc bản đem hạ sổ rụt thu hồi, một lần nữa lấy ra bộc bản đem dở dạ gỗ nạch thay lên sân khấu. Điều này làm cho ông một lòng một dạ muốn đem hết toàn lực đem hạ sổ rụt đánh đổ chấn chỉnh lại sĩ khí phi tuyết tuyển thủ muốn phát điên, bất quá hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí mà là tỉnh táo đem xích diện long thu hồi. Thay xích diện long cùng giờ dạ gỗ nạch chiến đấu chính là trạ dị dợt, mặc dù biết ở thuộc tính trên nà mờ ơ bất lợi vị trí, thế nhưng ạn tạ gì á bị đánh đổ, phi tuyết tuyển thủ có thể phi hành ngang hàng giờ dạ gỗ nạch chỉ có này một con. Giải lễ lần này chọn dùng hay vẫn là mạnh mẽ tấn công chiến thuật, giờ dạ gỗ nạch vứt bỏ chính mình tốc độ ưu thế liều mạng tự mà đối với trả gì giật phát động mãnh liệt mạnh mẽ tấn công cường đánh, giống nhau trước song phụ trách chiến long như thế. Mà phi tuyết tuyển thủ ôm giờ dạ gỗ nạch ở nửa đầu trận đấu lưỡng cuộc tranh tài trong trải qua tổn thất không ít thể lực ý nghĩ, tự nhận là hắn trả gì giật hoàn toàn không sợ cùng đối thủ cứng đối cứng. Hơn nữa gần người công kích có thể để cho hắn trả gì giật sở học hội giờ dạ gồng cơ còn có nghịch lân tuyệt chiêu có đất dụng võ. Ôm muốn cho đối thủ trước tiên ngã xuống ý nghĩ, trả gì giật phóng ngửa gắng đón đỡ giờ dạ gỗ nạch mạnh mẽ tấn công lại một lần chơi nổi lên một trọi một tương bác chiến thuật. Giống nhau trên một hồi này trận khốc liệt chiến đấu như thế, chỉ bất quá lần tranh tài này thăng cấp đến không trung. Giờ dạ gỗ nạch cùng trạ dị giật dùng để một thương bắc một thương phương thức làm đối thủ trên người không ngừng tăng thêm vết thương, song phương thể lực đều ở kịch liệt tiêu hao. Ở song phương chiến đấu hậu kỳ, giải lễ lại một lần nữa đem giờ dạ gỗ nạch thu hồi bộc bản trong, nắm ra bản thân bổn chàng con thứ 4 lên sàn bộ kẹ mẩn, gạ cổn phi tuyết tuyển thủ triệt để không bình tĩnh, hai lần hắn mắt thấy đều muốn phân ra thắng bại, kết quả đều bị đối thủ dùng thay bộ kẹ mẩn phương thức đánh gây hắn nhịp điệu. Còn có so với cái này càng phát điên sự tình à, đem trả gì giật thu hồi đổi hắn cuối cùng một con bộ kẹ mẩn lên sàn bộ kẹ mẩn trọ tì ủ. Lần này không giống nhau, không chờ giải dữ lệ ra tay, phi tuyết tuyển thủ trước tiên liền đối với gã cổm khởi xướng đánh mạnh chiến thuật. Đến đây, Giải lệ trên mặt rốt cục lộ ra hội tâm nở nụ cười, đối mặt rối loạn tấm lòng đối thủ không chút khách khí mà chỉ huy gạ cồn cuốn lên sàn sờ tòm, sau đó cứng đôi cứng áp sát đối thủ gần người nên chiến. Gạ cồn gần người công kích có cường đại cỡ nào ở Long hệ giờ dạ gổng thai gia tộc tuyệt đối là số 1 số 2, còn lại bất kể là xạ là mẹn sơ, thì dậy gần còn có giờ dạ gỗ nạch ở gần người trạng thái cùng cùng xa đế vương gặp phải, 89 phần 10 cuối cùng thắng lợi đều là gạ cồn. Cùng xa đế vương năng lực cận chiến so với đồng dạng gần hơn, thân công kích tăng trưởng hạ sổ rụt đến vậy là không kém bao nhiêu. Hơn nữa gạ cổn có tốc độ nhanh hơn cùng với có thể nói Long hệ dở dạ gồng thai gia tộc ma nhờ nhất lực bộc phát, đặc biệt là ở này xạ nở tỏm khí trời dưới gạ cổn thực lực càng là khủng bố. Phi tuyết tuyển thủ nhượng trò tỉ ủ cùng gạ cổn chơi đánh mạnh, này không thể nghi ngờ là ông cụ thắt cổ sống được thiếu kiên nhẫn nhịp điệu. Ở gạ cổn sắc bén công kích bên dưới, trò tỉ ủ căn bản là không có chiếm được bán chút lợi lộc, chỉnh cuộc tranh tài toàn diện ở hạ phong. Cuối cùng càng bị gạ cồn một cái bờ dịt bờ dắt trực tiếp co ở mà. Nhìn thấy trỏ tỷ ủ thân thể khổng lồ kia ầm ầm ngã xuống đất, phi tuyết tuyển thủ giờ mới hiểu được lại đây, hắn vừa nãy thực sự là quá trùng chuyển động, lần này trả giá cả to lớn. Chỉ còn dư lại hai con thương thế đầy dây trả dị giật cùng xích diện long, chính là đối mặt không có chịu đến bao lớn thương tổn còn có chín thành sức chiến đấu gạ cồn đều là mấy không phần thắng. Càng khỏi nói ra dữ lệ còn có hai con hoàn toàn cha nở dê tha y còn chưa lên sàn bộ kẻ mẩn. Cuối cùng, nửa sau trận đấu thi đấu thành tiểu ra dữ lệ gạ cuộm, lấy liên tục 3 lần liền giết có chiến tích đưa ra dữ lệ một lần xông vào bát cường. Bất quá này gạ cuộm công lao ít nhất phải phân một nửa cho hạ sổ rụt cùng giờ dạ gô nặng.